Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, chính mình mua xe. Có tiền đồ, ha ha, không nghĩ tới nhà ta tiểu phỉ phỉ. Cũng tốt như vậy đấu không chịu thua nha. Sở Phong nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ nắm đôi bàn tay trắng như phấn bộ kia tiểu nữ nhân bộ dáng, có chút buồn cười, đó là đương nhiên rồi tương đương, Hạ Vũ Phỉ hơi hơi ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ. Tại trong mắt của nàng Sở Phong là trên thế giới lớn nhất nam nhân tốt. Nàng đương nhiên không vui Sở Phong bị phụ mẫu xem thường. Tiểu Phỉ, ngươi cùng cha tới đây một chút. Hạ Giang nhìn thấy nữ nhi luôn cùng Sở Phong xì xào bàn tán thân mật bộ dáng, rốt cục nhịn không được, đứng người lên đi ra ngoài. Hạ Vũ Phỉ hướng Sở Phong xin lỗi le le chiếc lưỡi thơm tho. Theo cùng sau lưng Hạ Giang đi ra ngoài, Hạ Giang nghiêm túc mặt mũi mở miệng nói. Tiểu Phỉ, không phải cha ngăn cản ngươi, nhưng là rất rõ ràng Hạo Lâm cái đứa bé kia vô luận thành tích học tập, tiền đồ ra thế đều muốn so Sở Phong tốt hơn không ít. Thậm chí ngươi xem một chút, Sở Phong đối chủ nghệ rốt đặc cán mai, Hạo Lâm lại tại nhà bếp giúp đỡ mẹ ngươi bận bịu đây. Bất kể nói thế nào, cha đều hy vọng ngươi có thể cùng Sở Phong chia tay, cùng Hạo Lâm cùng một chỗ. Cha, thực Sở Phong hắn, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ nghe xong ba nàng lời nói, cuống cuồng muốn phản bác, thế nhưng là lúc này nhà bếp bỗng nhiên truyền đến một trận binh binh bang bang, động tĩnh to lớn. Ngay sau đó thì truyền ra Hà Thu Hoa kinh ngạc liên tiếp gọi tiếng. Hạo Lâm, ngươi đang làm gì? Đó là đường trắng không phải muối à? Ai nha, lửa này lớn như vậy, ngươi sao có thể trực tiếp thả đồ ăn đây? Cái này đồ ăn đều cháy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bao quát Sở Phong ở bên trong, tất cả mọi người như ong vỡ tổ chạy đến nhà bếp. Chỉ thấy lúc này Thái Hạo Lâm sớm đã mặt mày xám xịt. Toàn bộ nhà bếp cũng bị hắn làm cho một nồi hỏng bét. Khụ khụ, tương đương thúc thúc. A di, ta chỉ là quá lâu không nấu đồ ăn, có chút lạnh nhạt. Thái Hạo Lâm một mặt xấu hổ, quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Còn bên cạnh Hà Thu Hoa bưng bít lấy cái chán một mặt tuyệt vọng. Nàng trước đó nghe Thái Hạo Lâm nói, còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại đây. Kết quả chỉ là để hắn làm điểm đơn giản nhất sự tình, bây giờ lại làm cho một nồi loạn. Ha ha ha, Hạ Vũ Phỉ thực sự nhịn không được che miệng cười rộ lên. Nhỏ giọng hướng phụ thân nói, cha, đây chính là ngươi nói. Hắn khả năng giúp đỡ mẹ bận bịu nha. Ta nhìn đây là làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Hạ Giang cũng chỉ có thể lộ ra cười khổ. Trong nội tâm nhất thời đối Thái Hạo Lâm giảm bớt đi nhiều. Hiện tại chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều biết Thái Hạo Lâm trước đó là đang khoác lác. Có điều hắn thái độ y nguyên cứng rắn. Tiểu Phỉ, cái này cũng không thể trách Hạo Lâm. Nam sinh nha, không biết nấu đồ ăn là rất bình thường. Cha sống lớn như vậy cũng sẽ không nấu vài món ăn. Các ngươi ở độ tuổi này nam sinh không biết nấu đồ ăn quá bình thường. Ai nói? Hạ Vũ Phỉ cái thứ nhất thì không vui, trực tiếp đẩy Sở Phong phía sau lưng tiến nhà bếp, ngẩng lên cằm nhỏ tự tin nói ra. Mẹ, ngươi đi ra, hôm nay bữa cơm này thì đều giao cho Sở Phong thiêu. Sở Phong hội để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là nhân gian mỹ vị. Tiểu Phỉ, ngươi nói không sai chứ, chỉ bằng hắn biết nấu ăn, Thái Hạo Lâm chính mình thiêu không đến đồ ăn, tự nhiên cũng không tin Sở Phong biết nấu ăn. Cười lạnh hiển nhiên không tin. Hạ Giang cùng Hà Thu Hoa tuy nhiên không nói chuyện, nhưng hiển nhiên cùng hắn một tài ý tứ, bọn họ cũng không tin. Tốt a, cái kia Gazi, làm phiền ngươi nhường một chút, bữa cơm này thì giao cho ta đi. Sở Phong bất đắc dĩ đi vào nhà bếp, đã chính mình chính quy bạn gái Hạ Vũ Phỉ phân phó. hắn cũng chỉ có thể bêu xấu. Sở Phong, ngươi không biết nấu đồ ăn lời nói cũng không muốn thể hiện a. Cái này nguyên liệu nấu ăn mới vừa rồi bị trà đạp không sai biệt lắm. Muốn là lại trà đạp, chúng ta có thể vừa muốn đi ra ăn. Hà Thu Hoa cũng không tin Sở Phong hội thiêu, bất quá vẫn là không lay chuyển được nữ nhi, bị nàng dẫn ra nhà bếp. Hắc hắc, vậy thúc thúc, a di, chúng ta thì xem hắn có thể thiêu ra cái gì tốt đồ ăn tới đi. Thái Hạo Lâm khinh thường cười nói, trải qua qua vừa rồi sự tình, hắn tại nhị lão trong lòng địa vị tự nhiên hạ xuống rất nhiều. Lúc này chỉ có Sở Phong cũng ném ném một cái người, hắn tâm lý mới an tâm, liền đợi đến nhìn Sở Phong xấu mặt. Sau đó, trước mắt bao người, bốn người cứ như vậy đứng tại nhà bếp cửa thủy tinh bên ngoài, nhìn lấy Sở Phong, thế nhưng là đến đón lấy một màn, trừ Hạ Vũ Phỉ bên ngoài, trong nháy mắt liền để Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu, Thái Hạo Lâm mấy người nhìn ngốc. Mây bay nước chảy đao pháp, cảnh đẹp ý vui nấu nướng thủ pháp, hoàn mỹ hỏa hầu trưởng khống. Sở Phong tại trong phòng bếp biểu hiện giống như một vị nghệ thuật đại sư đang tiến hành trí cao vô thượng nghệ thuật sáng tác đồng dạng, ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, tràn đầy mùi thơm trong nháy mắt đầy tràn cả phòng. Thẳng đến một bàn bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn trưng bày đến trên mặt bàn. Trên bàn mọi người lúc này mới sững sờ lấy lại tinh thần. Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sở Phong vừa mới toát ra cái kia một tay, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Hắn dù sao chỉ là cái học sinh cấp 3 a, như thế sẽ có như thế thành thạo đầu bếp cấp bậc nấu nướng trình độ. Cha, mẹ, nếm thử Sở Phong làm đồ ăn vị đạo đi. Hạ Vũ Phỉ rất hài lòng Sở Phong biểu hiện, cho nàng ném đi cái tán thưởng ánh mắt. Thúc thúc a di, có chút đồ ăn a, nhìn lấy cũng không tệ lắm, thực bắt đầu ăn khả năng vị đạo không ra thế nào. Ta tới trước nếm thử. Thái Hạo Lâm trong lòng đối Sở Phong trù nghệ đủ kiểu ghen ghét, đối với hắn không phục, cho nên âm dương quái khí nói một câu về sau, chính mình cầm trước đũa kẹp một miệng đồ ăn bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt hắn thì ngây người. Hạo Lâm, ngươi cái này là làm sao? Chẳng lẽ Sở Phong làm thật khó ăn như vậy sao? Hạ Giang cùng Hà Thu Hoa đều là cảm thấy rất ngờ vực. Sau đó cũng ào ào kẹp một miệng đồ ăn nhét vào trong miệng. Ngay sau đó, bọn họ cũng cùng nhau trở mặt. Mùi vị kia, ăn quá ngon, đây là một loại khách sạn 5 sao đầu bếp đều chưa từng cho bọn họ thể nghiệm. Thật giống như trên đầu lưỡi mỗi một cái vị giác đều bị kích hoạt, để bọn hắn sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên. Ha ha ha, tương đương, nhìn thấy bọn họ biểu lộ, Hạ Vũ Phỉ nhịn không được che miệng cười rộ lên, nàng lần thứ nhất ăn cũng là cái biểu tình kia, cười nói, thế nào cha? Mẹ, Sở Phong làm đồ ăn vị đạo tạm được. Vẫn được, vẫn được. Tuy nhiên Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu đối Sở Phong không thế nào hài lòng, nhưng hắn làm đi ra đồ ăn thật sự là không có hác, quá hoàn mỹ. Bọn họ này lại đối đãi Sở Phong ánh mắt, trong lúc bất chi bất giác phát sinh một số cải biến. Sở Phong làm đồ ăn thật không tệ, về sau ta cũng hy vọng mời một cái Sở Phong dạng này trình độ đầu bếp tới nhà làm ta đầu bếp riêng. Dạng này ta nhưng là có lộc ăn. Thái Hạo Lâm trên mặt khẽ cười nói. Hắn trong lời nói tàng thoại 10 phần âm hiểm, ngụ ý cũng là ngươi chủ nghệ lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Ta so ngươi có tiền, về sau như ngươi loại này ngươi cũng là cho ta làm thuê tài liệu. Ha ha. Đó là đương nhiên, Hạ Giang cười cười, tuy nhiên Sở Phong làm đồ ăn xác thực không nói, nhưng một người nam nhân sự nghiệp có thể so sánh chủ nghệ trọng yếu nhiều. So sánh với sự nghiệp mà nói, vẫn là Thái Hạo Lâm có tiền đồ hơn. Đối thúc thúc, người biết phụ cận nào có 4S cửa hàng à? Ta vừa mua chiếc xe, muốn cho xe làm điểm bảo dưỡng. Thái Hạo Lâm giả bộ làm tỉnh, trong lòng tự nhủ nói. Quả nhiên, Hạ Giang nghe xong lời này, ánh mắt thì hơi sáng. Ô, Hạo Lâm, ngươi mới cao trung vừa tốt nghiệp đây, liền đã có thể chính mình mua xe. Không tệ, không tệ, rất có tiền đồ à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.